có thể mang theo những thứ quý giá nhưng không sử dụng. Nói không chừng sẽ có cơ hội dùng đến. Quả nhiên, ông lão tức tươi cười và nói, phần sau của buổi bán đấu giá sẽ do lão đây chủ trì. Chắc mọi người đều đã biết quy trình. Phần cuối của buổi đấu giá sẽ không dùng tiền bạc để giao dịch. Thay vào đó chúng ta lấy vật đổi vật. Chủ nhân sẽ đem vật phẩm ra bán đấu giá. Sau đó những người bên dưới dùng những món đồ có giá trị tương đương để đổi. Chủ nhân thích ai, sẽ đổi với người đó. Nếu không còn bất kỳ câu hỏi gì thì bây giờ sẽ lập tức bắt đầu. Tất nhiên người bên dưới đều không có thắc mắc gì. Ngay sau đó, ông lão thả con tép bắt con tôm. Bán đấu giá một bức tranh có thể trấn trạch và mang theo vài phần cát khí. Nhóm các đại sư phong thủy không cảm thấy quá hứng thú với thứ này. Nhóm đại gia lại rất thích, hào hứng lấy đồ vật ra trao đổi. Ông lão lựa chọn một món đồ cổ để trao đổi, sau đó mời gọi những người khác tự mình cầm đồ vật lên sân khấu. Lạc Ninh nhận ra có rất nhiều thứ tốt, thảo nào không được giao dịch bằng tiền. Tiền còn có thể kiếm lại được, nhưng mấy thứ này thật sự không thể dùng tiền để cân đo. Bởi vì không có là không có, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Cô đã được tổ tiêu nhắc nhở, nên mang theo vài món đồ tới. Cũng không biết có phải không hợp mạng hay không. Hai món hàng cô để ý, Lạc gia cũng để ý. Cho nên lại là một đợt tranh giành. Cuối cùng Lạc Ninh dứt khoát lấy hai miếng ngọc bội hộ mệnh ra làm đồ vật trao đổi. Nhìn thấy Lạc Ninh mang ra hai miếng ngọc bội hộ mệnh, người ở đây đều sửng sốt. Nhóm đại sư phong thủy tò mò, rốt cuộc Lạc Ninh này có lai lịch ra sao? Sao có thể sở hữu nhiều pháp khí cao cấp như thế? Lạc Nguyệt Phượng không ngờ Lạc Ninh có thể liên tục lấy ra rất nhiều pháp khí cao cấp. Lần này cô ta ra ngoài rèn luyện, mẹ nuôi cũng chỉ tranh thủ được một món pháp khí chân châu mạ vàng từ gia tộc cho cô ta mang theo. Trong lòng cô ta vô cùng khó chịu, không biết lúc trước cậu ba đã cho Lạc Ninh bao nhiêu pháp khí cao cấp. Thế mà Lạc Ninh lại là đứa phá của. Lạc Khai Nguyên cũng có cùng suy nghĩ, ông ta cảm thấy pháp khí trong tay Lạc Ninh chắc chắn được Lạc Dực thừa cho. Nếu không sao có thể lấy ra nhiều như vậy, mà Lạc Dược thừa lấy đâu ra lắm pháp khí cao cấp chứ? Chắc chắn là từ két sắt Lạc gia. Sắc mặt ông ta càng trở nên khó coi. Không chỉ bởi vì Lạc Ninh cố ý chống lại Lạc gia và nẫng tay trên của họ, mà còn hết sức đau lòng. Hai món pháp khí cao cấp đổi lấy hai món đồ kia, ông ta cho rằng rất lỗ. Nếu những món pháp khí cao cấp này được đấu giá trong ngày hội đấu giá trong giới trên đảo, nhất định sẽ đổi được những thứ tốt hơn nữa. Con nhỏ Lạc Ninh này chẳng những độc mồm độc miệng, còn là một đứa phá của. Ông ta vẫn luôn nhẫn nhịn, cho đến khi đêm hội đấu giá sắp đi đến hồi kết. Lạc Ninh lại lấy ra một bộ trang sức hộ mệnh bằng ngọc, chuẩn bị đổi lấy một gốc nhân sâm ngàn năm. Người Lạc gia lúc này thật sự đứng ngồi không yên, ruột gan Lạc Khai Nguyên nóng như lửa đốt. Rốt cuộc con nhỏ Lạc Ninh này có bao nhiêu món pháp khí cao cấp thế? Thằng nhóc Lạc Dực thừa cũng cưng chiều con gái thái quá rồi. Sao lại đưa nhiều bảo bối cho con nhỏ Lạc Ninh phá của như vậy? Bây giờ pháp khí cao cấp trong gia tộc chính là dùng một món hết một món. Chẳng những không thể mang ra giao dịch trao đổi, mà khen thưởng cho người trong gia tộc còn phải xét tới thân phận và công cán. Nhưng Lạc Ninh không khác gì bỏ xì, không ngừng lấy ra trao đổi những thứ chẳng có giá trị trong mắt Lạc Khai Nguyên, làm ông ta cảm thấy tiếc đứt ruột đứt gan. Lạc Khai Nguyên khá có tiếng tăm ở Hương Cảng, cũng có địa vị nhất định, vì vậy ông ta không tiện dạy dỗ Lạc Ninh trước mặt mọi người. Chủ yếu là ông ta sợ Lạc Ninh ác ý, làm ông ta tiến lùi không xong. Vì vậy, ông ta nháy mắt ra hiệu cho Lạc Nguyệt Phượng, để cô ta ra mặt ngăn cản Lạc Ninh. Lạc Nguyệt Phượng thầm mắng Lạc Khai Nguyên là con cáo già, nhưng cũng không dám làm trái ý ông ta. Quan trọng hơn chính là, cô ta cũng muốn chút giận, vì vậy dùng bộ mặt nhẫn nhịn và không hài lòng nói với Lạc Ninh. Lạc Ninh, mặc dù của cải Lạc gia chúng ta không ít, nhưng cô cũng không thể phá hoại tài sản Lạc gia như thế. Cách chương.